Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 41, 40 lần thứ nhất ngoại tinh tiếp xúc. Mã Nhiên chỉ là nhìn lướt qua, liền không nữa xem thêm. Đây là Mã Nhiên sống lại trước trông mà thèm rất lâu đồ vật. Coi như không có học ma mọc thêm huân chương, hắn đều có thể đem những nội dung này ung dung gánh vác. Giấy chứng nhận chính diện, ngay phía trên là siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu viên giấy chứng nhận. Mấy chữ này, họ tên, Mã Nhiên giới tính, nam lệ thuộc, Thảo Lư học xã chức cấp, chính thức chuẩn vào khu phong tỏa. A0, A3, A8, A9, B2, B5, B7, dưới góc trái trong khung nhỏ màu lam, còn tồn tại một cái mã QR danh thiếp, dưới thấp nhất đồng bọn hợp tác một cột bên trong. Viết Phụ Lam học xã, Dĩnh Xuyên học xã, Thanh Liên học xã, Chí Viễn học xã, Bách Việt học xã chờ gần 10 cái học xã. Rất tốt, Mã Nhiên ánh mắt mờ sáng, khóe môi phác họa ra một vệt ý cười. Phần này giấy chứng nhận, có thể giúp đỡ đại ân. Có chính thức siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu viên thân phận. Mã Nhiên đến tiếp sau kế hoạch, chấp hành lên, gặp phải vấn đề sẽ ít hơn rất nhiều. Tuy rằng A0, A3, A8, A9, B2, B5, B7 7 cái này địa phương đều là hiện tại đánh dấu an toàn độ hơi cao khu vực. Nhưng, trên thế giới duy nhất bất biến, chỉ có thay đổi bản thân. Rất nhiều nguy cơ đang phát sinh trước. Mọi người chưa bao giờ có chuẩn bị tâm lý, cũng không có dự liệu được nguy cơ sẽ đến. Mã Nhiên trong ký ức, sau 7 ngày, A3 khu sẽ bạo phát tai ách, người chết rất nhiều, vô cùng thê thảm. Trước đang giác tỉnh siêu năng lực trên đường, hắn chỗ dự ngôn ngoại tinh người xâm lược, cùng sau 7 ngày tai ách cũng không đến từ tương đồng thế lực. Người trước lấy địa cầu hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn có thể ở trả giá cực nhỏ đánh đổi tình huống. Đánh đối phương một trở tay không kịp, trực tiếp đem những người xâm lược đoàn diệt. Mà người sau, cường độ tinh thần không đủ cao người, đi nhiều hơn nữa, đều sẽ không công chôn vùi tính mạng. Thậm chí, ý chí không đủ kiên định người, ngược lại sẽ trở thành kẻ địch quân lương, làm cho đối phương cấp tốc trưởng thành. Hô, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ở trong đầu hồi ức A3 khu sinh vật ngoài hành tinh kia cụ thể tin tức. Không khỏi thở dài, trong mộng giết người, thôn phệ sóng não quái vật. Trên lý thuyết tới nói, tên kia hầu như là trước mặt giai đoạn khó giải tồn tại. Đời trước, nếu như không phải một tên Phụ Lam học xã học trưởng may mắn gặp dịp, cùng với đồng quy vu tận, lại để nó phát dục một quãng thời gian, e sợ địa cầu đã sớm trở thành nó thích làm gì thì làm sân chơi rồi. Biết rất nhiều tương lai tình báo Mã Nhiên, không phải không thừa nhận, địa cầu văn minh vận khí thật không tệ. Rất nhiều lần diệt tinh cấp tai ách, đều dựa vào may mắn cùng trùng hợp may mắn còn sống sót đi. Mã Nhiên không chịu quá mức ỷ lại vận khí loại này mịt mờ đồ vật. Sống lại trước, rất nhiều tai nạn ở mới vừa có manh mối thời điểm, liền ở các loại trùng hợp dưới, bị sớm bóp chết rơi. Có thể sau khi sống lại, rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh biến hóa. Vạn nhất ngày nào đó buổi sáng, Mã Nhiên tỷ trọng sinh trước ăn nhiều một chén cơm, dẫn đến Thảo Lư học xã căng tin bộ nhất định phải đi tới phụ cận thị trường dự trữ càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, do đó dẫn đến một vị đại thẩm không thể mua được muốn mua món ăn. Đại thẩm trong lòng tức giận, cùng người ở chợ bán thức ăn khởi xướng khóe miệng, cãi nhau không ầm ĩ thắng. Tích góp đầy bụng tức giận, mà vị đại thẩm này, sau khi về nhà, lại đem khẩu khí này phát tiết ở trượng phu cùng hài tử trên người. Chết tử tế không chết, con trai của nàng vừa vặn là bóp chết lần nào đó tai ách mang tính then chốt nhân vật. Bởi vì bị ủy khuất, quyết định đi quán internet chơi game, mà không phải đến công viên giải sầu. Không thể dẫm nát mỗ viên tai ách hạt giống. Sau đó, tai ách nảy sinh, cấp tốc lan tràn, dẫn đến địa cầu văn minh hủy diệt. Hẳn là trách ai được. Quá trình này, nghe tới rất ngu, có thể nó xác thực có khả năng thực hiện tính. Dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng, Mã Nhiên đều không thể ngồi yên không để ý đến. Sở dĩ, Mã Nhiên dự định tự mình đi một chuyến A3 khu. Làm Mã Nhiên đang cố gắng phác họa hữu văn, tăng cao tự thân chế tạo ảo giác năng lực đồng thời. Kim Thủy Trấn cư dân cùng du lịch quần chúng bị có thứ tự sơ tán. Thừa thãi vũ khí cùng nhân viên tác chiến bị sớm bố trí. Mới khu cách ly trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện. Hết thảy tham dự lần hành động này nhân viên đều là tinh anh trong tinh anh. Trong đó có thật nhiều người đều quanh năm ở biên cảnh cùng độc kiêu tác chiến. Mưa bom bão đạn bên trong mài rũa ra kỹ năng chiến đấu. Cực kỳ thuần thục, mỗi người ý chí tác chiến kiên định, tư tưởng giác ngộ cực cao. Lại xuất phát trước, bọn họ càng bị sớm báo cho lần này hành động ý nghĩa. Mặc dù có chút vội vàng, nhưng chuẩn bị cũng coi như đầy đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cùng Mã Nhiên dự ngôn giống như đúc. Sáng ngày thứ hai, trống rỗng trong tiểu trấn, bỗng nhiên xuất hiện một cái dài 3 mét, rộng 2 mét, cao 2.5 mét quỷ dị hình hộp chữ nhật, thuần trắng hình hộp chữ nhật. Từ xa nhìn lại, như là kim loại chất liệu, có thể để người kinh rơi con ngươi chính là. Kia quỷ dị hình hộp chữ nhật mặt bên bỗng nhiên nhấc lên tầng tầng gợn sóng, như là bị ném vào cục đá mặt nước một dạng. Sau đó, hình thể cùng địa cầu nhân loại xấp xỉ như nhau loại sinh vật hình người. Cái này tiếp theo cái kia từ hoàn toàn khóa kín hình hộp chữ nhật bên trong bước nhanh chạy ra. Bọn họ thân mang màu trắng tinh kiểu che kín phòng hóa phục. Cầm trong tay tương tự món đồ chơi súng lục đồ vật. Không có quan chỉ huy. Cũng không có người phát hiệu lệnh. Đám này người ngoài hành tinh cấp tốc sắp xếp thành dạng chóp đội hình. Ở Kim Thủy Trấn bên trong nhanh chóng đẩy mạnh. Bọn họ lục tung tùng phèo. Không ngừng đem bàn ghế, máy vi tính, đèn đường, xe đạp chia sẻ các loại vật kiện đưa vào trắng xám hình hộp chữ nhật bên trong. Kim Thủy Trấn ở ngoài 6 cây, liên lạc xe chính tiến hành tại chỗ tiếp sóng. Trong kênh mã hóa, một ít thanh âm già nua chính đang bàn luận. Những này đúng là người ngoài hành tinh sao? Tuy rằng không nhìn thấy bên trong đến cùng trường ra sao, nhưng hình thể cùng người địa cầu thật giống không có gì sai biệt. Đều là hai cái tay hai cái chân một cái đầu. Liền tình huống trước mắt đến nhìn, đám này người ngoài hành tinh là sinh vật có trí khôn. Chúng nó nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật, muốn vượt xa địa cầu văn minh. Không đề nghị trực tiếp phát động tiến công, tốt nhất trước tiến hành tiếp xúc giao lưu, tán thành, nói không chắc tồn tại hợp tác cộng thắng độ khả thi. Đối phương nếu như đồng ý có thù lao chia sẻ khoa học kỹ thuật lời nói, đối với nước ta tới nói, là một lần nhanh chóng phát triển trọng yếu thời cơ. Không được, ta không đồng ý. Mã Nhiên đã thông qua hạn định báo trước nhìn thấy tương lai hình ảnh. Chúng ta bây giờ nhìn đến, không vừa vặn nói rõ Mã Nhiên dự ngôn tính chính xác. Sở dĩ, ta tin tưởng, đám này người ngoài hành tinh chính là từ đầu đến đuôi người xâm lược. Giết chóc giả, phá hoại giả, kẻ hủy diệt, nếu như không có dự ngôn, chí ít sẽ có 600 tên người Trung Quốc sẽ chết ở chỗ này quần ngoại tinh người xâm lược trong. Tay, nhân ra Mã Nhiên vì thay đổi bi kịch, cũng đã tiêu hao tuổi thọ. Các ngươi đám này làm trưởng bối, đến cùng đang suy nghĩ gì? Không lập khắc phát động công kích, chẳng lẽ muốn để người ta hy sinh cùng kính dâng thành vô dụng công sao? Xin lỗi, tuy rằng khả năng tồn tại nguy hiểm, nhưng nguy cơ lần này bên trong tiềm tàng trọng đại cơ hội. Chuyện này đối với Trung Quốc phát triển có giúp đỡ rất lớn. Sở dĩ ta ủng hộ và đám này người ngoài hành tinh tiếp xúc giao lưu. Một phen nghị luận sau, tán thành trước tiên giao lưu thăm dò thái độ đám người. Lấy cực kỳ yếu ớt số lượng ưu thế thắng được. Một nhánh do ngôn ngữ học gia, đặc chiến đội viên, chuyên gia đàm phán, thủ ngữ học giả chờ nhiều lĩnh vực nhân tài tạo thành tiểu đội. Ở 3 chiếc quân xa hộ tống dưới, chậm rãi tới gần màu trắng tinh hình hộp chữ nhật. Khoảng cách hình hộp chữ nhật 1 km địa phương, xe cộ đình chỉ hành động, tất cả mọi người đều xuống xe đi bộ. Bạch ăn mặc kiểu che kín đồ phòng hộ người ngoài hành tinh, nhóm đồng thời giơ lên món đồ chơi súng lục nhỏ, nhắm ngay giao lưu tiểu đội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.